Chào mừng các bạn đang cùng quay trở lại với Dị Thế Đạo Môn, tập truyện của khung giờ buổi trưa ngày hôm nay. Chương 191. Người tới từ Hoàng Đô. Sáng sớm, sau khi tan lớp, trong khu rừng bên ngoài đạo quán vang lên tiếng chiến đấu ầm ầm không dứt. Thạch Hạo cầm tam tiên lưỡng nhận đao đánh nhau với cả Ninh Khuyết, hoặc nhảy hoặc đi rồi đan xen lẫn nhau, ánh đao dày đặc, xiềng xích tàn lành, ánh sáng u ám. Xem đao đây! Thạch Hạo thì nhảy lên một cái, tam tiên lưỡng nhận đao phủ đầu đánh xuống. Ninh Khuyết lùi về sau một bước, câu hồn tỏa liên được hắc vụ dày đặc quấn quanh, bất thình lình bay ra. Móc cầu to lớn dữ tợn, không khác gì vuốt quỷ vậy. Đùng! Một tiếng va chạm nặng nề vang lên. Tam tiên lưỡng nhận đao và câu hồn tỏa liên đụng vào nhau, giằng co trên không trung không thôi. Linh lực màu vàng nhạt và quỷ khí hắc vụ đều chiếm giữ một bên. Ầm! Một tiếng nổ lớn vang lên ở chỗ chạm vào nhau. Một đợt sóng quét ngang ra, cây cối xung quanh răng rắc vang lên rồi gãy đoạn, rầm rầm đổ trên mặt đất, tuyết động bay múa đầy trời. Ninh Khuyết thì trượt hơn 10 mét dưới màn đất tuyết, một cú đấm nát cục đá gồ lên, tảng đá thì răng rắc một tiếng rồi nứt toác. Thạch Hạo thì lộn nhào từ trên không sung xuống đất, khiêng tam tiên lưỡng nhận đao dương dương đắc ý. Hay, đánh thật hay. Bạch Hiểu Thân ở bên cạnh thì ra sức vỗ tay. Ninh Khuyết đứng thẳng người lên, vừa cười vừa nói: vẫn là sư huynh lợi hại, ta thua rồi. Thạch Hạo thì ngại ngùng nói: là do ta nhập môn sớm thôi. Ăn cơm thôi. Thanh Tuyết đứng ở trước cửa đạo quán có to một tiếng: tới đây, tới đây. Tam tiên lưỡng nhận đao trong tay của Thạch Hạo thu nhỏ lại, đeo tùy ý ở bên hông, cười hì hì chạy về phía của đạo quán. Câu hồn tỏa liên trong tay của Ninh Khuyết thì cũng rút ngắn lại, trở thành một chiếc vòng tay quấn quanh cổ tay, cùng với cả Bạch Hiểu Thuần chạy vào bên trong đạo quán. Trên bàn cơm, Bạch Hiểu Thuần ngồi ở bên cạnh Thanh Vũ, lấy tay chọc cánh tay của Thanh Vũ rồi nhỏ giọng nói: sư tỷ, cho ta thêm mấy tấm phòng ngự phù được không? Thanh Vũ thì ngờ vực hỏi: đệ muốn nhiều phòng ngự phù như vậy làm gì thế? Bạch Hiểu Thuần thì nhỏ giọng: mới vừa rồi ta nhìn sư huynh và sư đệ đánh nhau, hình như mấy tấm phòng ngự phù tỉ cho ta không đủ dùng hay sao đấy. Thanh Vũ thì khinh bỉ nhìn Bạch Hiểu Thuần rồi nói: đệ không quang minh chính đại tranh đấu giống như bọn họ được sao? Làm con rùa đen giúp đầu còn ra bộ dáng gì nữa. Bạch Hiểu Thuần rụt cổ, lẩm bẩm nói: bị thương nhiều đau lắm, gần đây thì ta còn bị chảy rất nhiều máu, cùng lắm thì ta dùng đan dược để đổi thôi. Bồi nguyên đan được không? Thành Vũ suy nghĩ một chút, gật đầu nói: được đấy. Bạch Hiểu Thuần thì cười hì hì nói: sư tỷ thật tốt. Các ngươi đang nói chuyện gì vậy? Bạch Hiểu Thuần vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, trông thấy tất cả mọi người trên bàn cơm đều đang nhìn mình và Thanh Vũ sư tỷ. Người đặt câu hỏi chính là sư phụ. Thanh Vũ thì cười tủm tỉm: sư phụ, hôm nay đến ta đến Bạch Vân dạy phù pháp đúng không? Lý Bình An thì gật đầu cười nói: chú ý an toàn nha. Vâng, thưa sư phụ. Thanh Vũ cười tủm tỉm đáp một tiếng. Chuyện này thì cũng bỏ qua thôi. Mọi người tiếp tục ăn cơm. Bạch Hiểu Thuần nhìn Thanh Vũ: sư tỷ thật là lợi hại, dễ dàng như vậy đã lừa gạt được sư phụ rồi. Nếu như là ta nói thẳng ra, nhất định sẽ bị sư phụ phạt phải thu dọn bát đũa. Lý Bình An thì để đũa lên trên bàn, dùng khăn lau miệng nói: hôm nay Tiểu Thuần thu dọn bát đũa nha. Sau đó thì liền đứng dậy đi ra ngoài. Bạch Hiểu Thuần lập tức trợn tròn mắt: không phải lừa được rồi hay sao? Sao lại còn bắt ta phải thu dọn bát đũa? Thạch Hạo thì cười khoái chí, Thanh Vũ cũng nhe miệng cười khẽ, sau đó vội vàng lùa cơm vài cái, để đôi đũa bụp một cái lên trên bàn, đứng dậy nói: "Ta cũng ăn xong rồi." Chạy chậm ra bên ngoài, chạy đến trong sân, tay làm một động tác dẫn kiếm, kiếm nhỏ bên hông leng keng bay ra khỏi vỏ, quay một vòng trên không trung rồi biến thành lớn, trôi lơ lửng ở bên cạnh Thanh Vũ. Thanh Vũ thì dẫm lên trên pháp kiếm, ngón tay chỉ rồi hăng hái nói to: "Xuất phát!" Pháp kiếm trở Thanh Vũ, vù một tiếng rồi bay lên không trung, bay xuống núi. Trong đại sảnh, Thạch Hạo đắc ý nói: "Theo như ta biết thì các loại tu luyện giả trên đời này đều đến tam cấp mới có thể ngự không phi hành, tốc độ còn không nhanh. Chỉ có tu sĩ đạo môn chúng ta nhị cấp là đã có thể ngự vật hành không rồi." Ninh Khuyết thì không kìm lòng nổi gật đầu, trong lòng cũng dấy lên một sự vui mừng. Sự lựa chọn ban đầu của mình quả nhiên là không sai. Vài ngày sau, bên ngoài An Khánh Thành, một đội kỵ binh võ trang đầy đủ, lộc cộc chớp nhoáng đi đến, vó ngựa cuốn lên từng trận bông tuyết. "Uy!" Chương 192: Tới An Khánh Thành. Toàn bộ kỵ sĩ cùng ghìm cương ngựa lại, dừng ở trên một sườn núi bên ngoài thành. Toàn bộ tướng sĩ đều là ngựa đen, giáp đỏ, áo choàng tung bay, sắc mặt kiên nghị. Tướng lĩnh còn trẻ cầm đầu, người khoác áo bào đen, chăm chú nhìn về phía của An Khánh Thành xa xa. Một phó tướng bên cạnh thì quay đầu nói: "Tướng quân, phía trước chính là An Khánh Thành, là thành trì mà cách Thương Man Sơn Mạch gần nhất." Tướng quân trẻ tuổi gật đầu. Phó tướng do dự nói: "Thế nhưng bệ hạ có lệnh, năm nay không cho phép chúng ta tiến vào Thương Man Sơn Mạch." Tướng quân trẻ tuổi híp mắt nói: "Đã sắp cuối năm rồi, đến lúc đó đại yến quần thần, tế tự hoàng tử cần đại lượng linh thú. Thương Man Sơn Mạch này là dãy núi lớn nhất nước ta, không săn giết linh thú bên trong thì làm sao thỏa mãn được nhu cầu của Đại Khánh Hoàng Thành đây?" Phó quan trần trừ nói: "Bệ hạ chúng ta có lệnh bảo chúng ta đến Kiến Huyền Sơn Mạch phía nam, nơi đó cũng có đại lượng linh thú và mãnh thú. Kiếm Huyền Sơn Mạch địa thế hiểm yếu, đi thân rất khó, lưu lại đại đội thứ hai là đủ rồi. Thương Man Sơn Mạch mới là mục tiêu chủ yếu của chúng ta. Thế nhưng ý chỉ của bệ hạ?" Phó tướng trần trừ nói. Tướng quân trẻ tuổi thì nhìn một cái, trong mắt lóe lên một tia sáng bén nhọn nói: "Nếu như các người không muốn thì có thể rời đi, một mình ta đi vào Thương Man Sơn Mạch." Phó tướng thầm dùng mình, ôm quyền nói: "Thuộc hạ chỉ theo mệnh lệnh của tướng quân." Những tướng sĩ còn lại thì đồng loạt hô lên: "Thuộc hạ chỉ theo mệnh lệnh của tướng quân." "Rất tốt, vào thành." Tướng lĩnh trẻ tuổi kéo dây cương, đại mã nhảy từ trên sườn núi xuống, chạy về phía thành. Các tướng sĩ còn lại thì cũng dồn dập dẫn ngựa đuổi theo. Tiếng vó ngựa rầm rập đến gần thành trì. Binh lính canh gác cổng thành thì nghe thấy tiếng vó ngựa, tinh thần chấn động, vội vàng quay đầu nhìn lại. Trông thấy một đoàn hồng giáp kỵ sĩ cưỡi đại mã. Sau lưng mỗi một kỵ sĩ thì đều là áo choàng tung bay, khí thế to lớn. Một binh lính thủ thành đã luống tuổi biến sắc, thấp giọng nói: "Tránh ra, là cấm vệ đấy." Vài tên lính cùng lùi về phía sau một bước, bộp một tiếng dùng trường mâu dựa sát bên người, cung kính hành lễ, đưa mắt nhìn theo cấm quân phi nước đại đi. Sau khi cấm quân rời khỏi, binh lính trẻ tuổi phía đối diện thở phào một hơi, lòng vẫn còn sợ hãi nói: "Khí thế thật là mạnh mẽ, mới vừa rồi lúc bọn họ đi qua, ta cảm giác mình suýt chút nữa thì chết rồi." Binh lính thì đã luống tuổi đắc ý nói: "Đó là điều đương nhiên, đây chính là cấm quân của hoàng đô chúng ta, ai nấy cũng đều là tu luyện giả, không giống với cả người bình thường như chúng ta đâu. Binh lính trẻ tuổi hiếu kỳ hỏi. Đội trưởng, cấm quân bọn họ đến An Khánh Thành làm gì vậy? Lẽ nào An Khánh Thành chúng ta có chuyện gì lớn sao? Binh lính già rồi nói. Người mới quay về từ nơi khác không biết rõ thì cũng chẳng có gì lạ. An Khánh Thành chúng ta nằm sát biên giới với cả Thương Ma Sơn Mạch. Cách 3 năm 1 đều có cấm quân đến đây săn bắn thú dữ và linh thú để cung cấp nhu cầu cho Hoàng Cung. Vậy chẳng phải An Khánh Thành chúng ta rất quan trọng sao? Đương nhiên rồi. Cấm quân cưỡi suốt một đường. Bách tính trên đường phố đều tách ra hai bên, nháy mắt trở nên hỗn loạn. Úi! Cấm quân cùng ghìm cương lại. Một loạt vó ngựa vung lên cao, lộc cộc một tiếng hạ xuống đất, dừng trước phủ thành chủ. Binh lính thì giữ cửa, vội vàng tiến lên muốn dắt ngựa. Cấm vệ tướng quân trẻ tuổi giơ tay lên một cái, roi ngựa xẹt qua thành một bóng đen. Một tiếng chát vang lên, binh lính kêu thảm một tiếng, ngã mặt xuống đất, bịch một tiếng nện xuống. Trên mặt thì xuất hiện một vết thương bong ra chóc thịt nhố máu, máu tươi chảy ồ ồ, bụ mặt nằm trên đất lăn lộn quằn quại hét thảm. Là tướng quân thứ tội. Thành chủ mập mạp mặc cẩm bào nhanh chóng chạy từ bên trong phủ đệ ra, chạy đến trước người binh lính còn đang lăn lộn trên mặt đất, đá cho hắn một cú khiển trách, nổi giận mắng. Không có mắt hay sao hả? Ngựa cưỡi của La tướng quân ngươi có thể đụng vào hay sao? Người đâu? Kéo hắn đi. Lập tức thì có hai tên lính chạy ra khỏi phủ thành chủ, kéo binh lính đang kêu gào thảm thiết trên mặt đất chạy sang bên cạnh. Thành chủ cười sang sảng, chắp tay thi lễ nói. La tướng quân, đã lâu không gặp. La tướng quân ngồi trên lưng ngựa, ngây ngang kiêu ngạo nói. Bớt nhiều lời đi, ta đến đây để săn bắn. Ánh mắt của thành chủ thoáng cái lóe lên, mặt mũi tươi cười nói. Hiểu rồi, chìa tay ra nói, mời tướng quân vào bên trong. Chương 193, ý đồ tới của cấm quân. La tướng quân cưỡi con ngựa cao to, dẫn theo một đội cấm vệ đi vào bên trong phủ thành chủ. Cưỡi ngựa đi đến trước đại sảnh, tung người xuống ngựa. Những cấm vệ còn lại thì cũng ồn ào, tung người xuống ngựa, đứng ngay ngắn phía sau lưng của La tướng quân. La tướng quân thì vỗ vỗ ngựa cưỡi của mình rồi nói. Đoạn đường này đi cực khổ rồi, phiền thành chủ lấy chút huyết nhục và rượu chiêu đãi ngựa cưỡi của chúng ta. Nếu như có tử tù thì càng tốt. Da mặt của thành chủ co rúm lại, giật giật vài cái, híp mắt liên tục, gật đầu khen ngợi nói. Vâng, người của tướng quân canh giữ hoàng đô đã càng vất vả, công lao càng lớn rồi. Chút máu thịt ít ỏi này thì hạ quan vẫn phải cung phụng chứ. Tướng quân sải bước đi vào bên trong đại sảnh, khí phái hào sảng ngồi ở chủ vị. Binh lính cấm vệ ồn ào một tiếng rồi tản ra, bảo vệ ở hai bên đại sảnh. Thành chủ vẫy tay, từ phía xa, một gia nô rèn rặt chạy tới, vòng qua cấm vệ rồi đi tới trước mặt thành chủ. Thành chủ dặn dò nói, đi giết chút heo bò, lấy chút rượu đến để thiết đãi ngựa cưỡi của chư vị đại nhân. Gia nô thì sửng sốt, heo bò rượu để cho ngựa ăn sao? Thành chủ đại nhân, ngài nói có nhầm không đúng hả? Thành chủ trừng mắt, quát lớn. Còn không mau đi đi. Vâng. Gia nô vội vàng chạy đi xa. Thành chủ mang bộ mặt tươi cười đi vào. Vào đại sảnh rồi lớn tiếng nói. Người đâu? Trà thượng hạng. La tướng quân nhấc tay lên nói. Không cần. Ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Thành chủ đứng ở phía dưới vừa cười vừa nói. Đại nhân mời nói à? La tướng quân nói. Thương Man Sơn Mạch có điều gì khác thường à? Không có. Thành chủ buột miệng thốt ra. Con mắt của La tướng quân híp một cái nói. Không có thật sao? Thành chủ thầm trột dạ. Một luồng lạnh lẽo xông lên trên não, vội vàng nói. Muốn nói khác thường thì cũng là chuyện trước đó mấy tháng rồi. Khi đó quả thực xảy ra chuyện lớn. Mấy tháng trước? Cũng chính là khi đó bệ hạ ra lệnh không được đến gần Thương Ma Sơn Mạch. Thời gian trùng khớp. La tướng quân lập tức hỏi. Chuyện gì? Thanh chủ cười nói. Mấy tháng trước, thập nhị tiên sinh của Hạo Nhân Thư Viện đến đây để tiến hành phong ma. La tướng quân gật đầu. Chuyện này thì hắn cũng biết. Tên An Khánh Thành cũng chính vì vậy mà có. Thương Man Sơn Mạch yên bình thì Khánh Quốc mới yên bình được. Thành chủ tiếp tục nói. Thế nhưng lần phong ma này thì xảy ra biến cố. Có người của ma tộc trà trộn vào trong đấy. Biến cố? La tướng quân biến sắc, liền vội vàng hỏi. Sau đó thì sao? Thành chủ cười sảng khoái nói. Ma tộc phá hủy phong ấn, khiến cho tà thần thoát khỏi vây hãm mà ra. Khiến cho người khác bất ngờ chính là tà thần kia, lại chính là tiểu sư thúc của thập nhị tiên sinh, sư đệ của phu tử. Việc này thì không thành tai họa. Không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, thành chủ cũng không nói tới Lý Bình An và Tam Thanh Quan. Trong mắt của La Tướng Quân thoáng qua một tia sáng, nắm chặt tay, giọng nói lạnh lẽo hỏi. Nói cách khác, tà thần khiến Khánh Quốc chúng ta lo lắng xuống ngàn năm, vốn lại là phu tử cố ý phong ấn tại nơi này. Thành chủ gật đầu nói, đúng là như vậy. La tướng quân im lặng trong chốc lát, mệt mỏi, nỉ non một câu. Phu tử. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía thành chủ nói, chuyện này thì bệ hạ có biết không? Thành chủ gật đầu, biết chứ. La tướng quân gật đầu đáp, đi chuẩn bị kho tồn trữ linh thú đi. Thành chủ cười sảng khoái gật đầu lên tiếng, vâng. Trong Bạch Vân Quan kia, khách hành hương nối nhau đi không dứt. Từng đạo sĩ mới tinh bận rộn chiêu đãi tín đồ bán hương khói. Sơn dân thì cũng đã quen đến Bạch Vân Quan để dâng hương. Tạm thời không nói đến khoảng cách, tính an toàn cũng được gia tăng nhiều hơn. Lại thêm con đường đến Tam Thanh Quan trước đó bị rừng rậm che mất. Phần lớn tín đồ không đến được Tam Thanh Quan cũng đều tới Bạch Vân Quan. Ở trước Bạch Vân Quan có một cửa hàng. Bên trong cửa hàng thì bày đầy hương, nến. Một tiểu đạo sĩ bụ bẫm ngồi trong đấy, im lặng nhìn về địa phương phía xa. Khuôn mặt béo ú của phú thương tai to mặt lớn run lẩy bẩy, kích động la lên. Mặc kệ, hôm nay ngươi thế nào thì cũng phải cho ta một câu trả lời hợp lý. Có ai buôn bán như ngươi không hả? Những tín đồ đi ngang qua đều tò mò tập trung lại. Có một số tín đồ trông thấy phú thương đang trách móc tiểu đạo sĩ. Lập tức giận dữ, một đi đến giúp một tay. Lập tức bị những người bên cạnh kéo lại giải thích tình hình bên trong. Sau đó thì người muốn giúp đỡ sửng sốt một lúc. Cũng cười khoái chí xem chuyện vui. Tề Bán Nguyệt vuốt mặt khinh bỉ, bất đắc dĩ nói. Nhang đen của chúng ta đều cùng một giá này. Chương 194 Ỷ thế hiếp người. Phú thương thì bực tức la lên. Không được, tăng giá. Nhất định phải tăng giá. Là Bạch Vân Quan đã cứu cháu nhà ta. Một đồng châu, một bó đàn hương. Như thế thì cũng không thể bày tỏ được lòng cảm kích của ta được. Dùng đàn hương rẻ như vậy để dâng lễ Tam Thanh Đạo Tổ, sao mà phù hộ cho ta được hả? Tề Bán Nguyệt giải thích. Làm ra nhang đèn thì cũng chẳng hề khó đâu. Giá tiền này cũng là do quán chủ quyết định, không có cách nào thay đổi được. Phú thương không cam lòng hỏi. Thực sự không được sao? Tề Bán Nguyệt lắc đầu nói. Thực sự không được. Chúng ta không thể dựa vào cái này mà kiếm lợi nhuận. Phú thương dùng ngón tay mập mạp chỉ về phía của Tề Bán Nguyệt nói. Được, cho ta 100 bó đi. Tề Bán Nguyệt lắc đầu đáp. Không thể được. Mỗi người chỉ được mua một bó thôi. Đã đủ để dâng lễ nhiều lần rồi. Phú thương lại tức giận đến nỗi lợi cũng đau. Một bó đàn hương. Từ trước đến nay thì chưa từng thấy thần miếu kiểu này. Muốn tiêu tiền cũng không tiêu được. chớp mắt một cái rồi nói: Tiểu đạo sĩ, nếu như ta có thể tự làm ra nhang đèn thượng hạng để dâng lễ thì có được không? Tề Bán Nguyệt không nhịn được mà quan sát bổn gia ngày thêm mấy lần, gật đầu nói: Đương nhiên là được. Phú Thương hài lòng gật đầu: Tốt, ta muốn làm ra đàn hương tốt nhất để dâng lễ cho Tam Thanh Đạo Tổ. Tề Bán Nguyệt thì không nhịn nổi mà nhắc nhở nói: Vị thiện tín này, đàn hương có tốt hay không đối với cả đạo tổ mà nói thì cũng không khác biệt đâu. Có tiền để làm đàn hương không bằng tu công đức đi. Cái tay mỡ màng của Phú Thương vung lên hăm hở nói: Công đức phải tu, đàn hương thì cũng phải là tốt nhất. Chúng ta đi. Cứu mạng với! Đạo trưởng, mau tới cứu mạng! Từng tiếng gào thét nóng nảy vang lên từ đằng xa. Phú Thường đang định dẫn người đi khỏi, lập tức dừng bước. Đám người ai nấy cũng đều tò mò nhìn ra phía ngoài. Tề Bán Nguyệt nghe thấy tiếng kêu ầm ĩ, nhảy lên một cái, nhanh nhẹn lao ra khỏi cửa hàng. Tiểu Mập Mạp vốn chính là người có công đức nhiều nhất trong đám đệ tử được thu nhận ở nơi đây, cũng là người có lòng dạ tốt nhất. Sau khi tiếp xúc với cả tư tưởng của đạo môn, lại càng thêm quán triệt, đạo pháp vô biên, chu đáo, quan niệm vô lượng độ nhân, việc tích cực nhất trong ngày chính là cứu người. Phía xa xa, mấy người lính đang vác một cái cáng cứu thương, chạy như bay đến. Trên cáng thì có một người đang bụm mặt kêu thảm thiết. Khách hành hương dọc đường cũng đều nhốn nháo tản ra hai bên. Tiểu Mập Mạp Tề Bán Nguyệt chậm rãi chạy đến. Binh lính thì vội vàng dừng bước, thở hổn hển đứng trước mặt Tề Bán Nguyệt. Tất cả đều mang vẻ mặt lo lắng. Một trong số binh lính thì hoảng hốt nói: Tiểu đạo trưởng, van xin ngài mau cứu lấy hắn. Tề Bán Nguyệt nhanh chân bước tới bên cạnh cáng cứu thương, liếc mắt trông thấy binh lính đang che mặt gào khóc trên cáng, vết máu thì không ngừng chảy ra giữa hai tay, không dám nán lại liền lập tức xò tay vào ngực, giữa hai ngón tay thì kẹp một tấm phù triện màu vàng, thì thầm: Xuân Phong Hóa Sắc. Tấm phù triện màu vàng thoáng cái bốc cháy, hóa thành một luồng hào quang phủ lên trên mặt của binh lính đang nằm trên cáng. Tín đồ vây xung quanh quan sát cũng lộ ra vẻ vui mừng. Không hiếm khi trông thấy tình huống như vậy. Bình thường thì mọi người bị bệnh hay bị thương đều đến đây xin giúp đỡ. Các đạo trưởng cũng đọc một câu như vậy. Dưới sự bao trùm của hào quang, thương thế hay ốm đau bệnh tật đều nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Xuân Phong Hóa Vũ Phủ biến thành hoàng quang vòng quanh trên mặt của binh lính, giống như nước đang gợn sóng vậy. Bỗng nhiên một luồng hắc quang chợt lóe lên, hắc quang ầm một tiếng bị nổ nát vụn, điểm sáng tứ tán khắp nơi. Binh lính kêu rên một tiếng đau đớn thảm thiết, thân thể đau đến nỗi vặn vẹo. Binh lính mang cáng cứu thương nóng nảy nhìn về phía của Tề Bán Nguyệt. Tề Bán Nguyệt biến sắc, ngạc nhiên nói: Vậy mà lại không tác dụng sao? Ngẩng đầu nhìn về một phía, binh lính hỏi: Hắn làm sao bị thương vậy? Binh lính kia thì phẫn hận nói: Là bị tướng quân đến từ Hoàng Đô đánh. Các người theo ta. Tề Bán Nguyệt xoay người bước nhanh vào bên trong. Binh lính vác cáng cứu thương vội vã chạy theo. Những người vốn đang muốn hóng chuyện thì chỉ có thể tiếc nuối dừng bước. Bên trong hậu viện, mấy đạo sĩ đang nghiên cứu một tấm phù văn. Nghe thấy tiếng bước chân dồn dập thì quay đầu nhìn lại. Nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết được đè nén, tất cả đều biến sắc đứng lên nghênh đón. Quan Giai Ngọc thì vội vàng hỏi: Có chuyện gì vậy? Tề Bán Nguyệt vừa bước đi nhanh tới, vừa nghiêm trọng nói: Người lính này bị thương, Xuân Phong Hóa Vũ Phủ không chữa trị được, sư phụ đâu rồi? Để ta đi gọi. Chương 195, Binh lính cầu cứu. Một đạo sĩ còn trẻ tuổi ở bên cạnh ngẩng đầu, cuống quýt chạy về phía xa. Chỉ chốc lát, Bạch Vân tóc trắng đi theo đạo sĩ trẻ tuổi lướt qua. Các đệ tử thì cùng khom người nói: Bái kiến sư phụ. Binh lính đang vác cáng cứu thương cũng đồng thanh nói: Bái kiến Bạch Vân quán chủ. Sau đó thì mong đợi nhìn Bạch Vân. Bạch Vân tiến lên, đứng ở bên cạnh cáng cứu thương, quan sát binh lính đang rên rỉ thảm thiết, theo dõi trong chốc lát rồi trầm ngâm nói: Cấm vệ tướng quân của Hoàng Cung, độc giao thần thương La Sung. Một binh lính vác cáng cứu thương liên tục gật đầu, trông đợi nói: Không sai, chính là họ La. Chúng ta đến thần miếu, đại thần quan thì cũng chẳng có cách nào cả. Quán chủ, ngài có thể cứu được không? Trên vết thương của hắn thì có sức mạnh của La Sung bám vào, ngưng tụ lại mà không tán. Khúc Chỉ đương nhiên không dám ra tay rồi. Cho dù có ra tay thì cũng chưa chắc có thể xua tan được. Bạch Vân giải thích nói rõ. Tề Bán Nguyệt thì mở to hai mắt kinh ngạc nói: Sức mạnh không tiêu tan sao? Cái tên La tướng quân gì đó chẳng phải là muốn hắn đau chết hay sao? Bạch Vân gật đầu nói: La Sung khét tiếng xấu ở Hoàng Đô rồi. Danh hào của hắn ban đầu là Đằng Long Thương La Sung, bị người ta chuyển miệng đổi thành Độc Giao Thần Thương, chính là để ám chỉ lòng dạ độc ác của hắn. Binh lính vác cáng cứu thương không nhịn được mà hỏi: Vậy phải làm sao bây giờ? Quán chủ, ngài có biện pháp không? Bạch Vân nở nụ cười, đưa ngón tay. Kiếm nguyên sắc bén xoay vòng trên đầu ngón tay, tràn đầy thục sơn kiếm ý, mở miệng nói: Đưa tay ra đây. Binh lính đang nằm trên cáng thì cũng nghe thấy lời nói của Bạch Vân, trong lòng đầu tiên là rét lạnh một trận, tuôn ra sự tuyệt vọng vô tận. Giọng nói tiếp theo của Bạch Vân giống như một luồng ánh sáng mặt trời chiếu vào trong lòng. Binh lính trong lúc đang tuyệt vọng lại dâng lên một niềm hy vọng. Đây là đạo quan, Bạch Vân quán chủ sẽ không sợ cái tên tướng quân cấm quân kia đúng không? Run rẩy đưa tay ra, ngón tay của Bạch Vân điểm xuống, kiếm nguyên hóa thành ánh sáng thâm nhập vào bên trong vết thương. Tiếng nổ ầm một tiếng vang lên, huyết nhục bắn tung tóe. Binh lính đau đớn kêu gào thảm thương một tiếng, gân xanh nổi lên. Tay của Bạch Vân thì vung lên một tiếng, thứ huyết nhục bắn tung tóe đều văng ra cả, không hề rớt xuống người dù chỉ một chút. Bạch Vân lùi về sau vài bước cười nói: Được rồi, cho hắn dùng thêm một tấm Xuân Phong Hóa Vũ Phù đi. Vâng. Tề Bán Nguyệt tiến lên, lấy ra một tấm phù triện từ trong ngực, rồi kẹp giữa hai đầu ngón tay, thì thầm: Xuân Phong Hóa Vũ, sắc. Tấm phù triện lập tức bốc cháy, hóa thành một luồng hào quang bao phủ khuôn mặt của binh lính. Khuôn mặt rách nát, dần dần khép lại với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Tiếng kêu la đau đớn của binh lính dần biến mất. Sờ sờ mặt mình, ngạc nhiên trở mình đứng lên, bịch một tiếng quỳ xuống đất, dập đầu thùm thụp nói: Đa tạ đạo trưởng, đa tạ đạo trưởng. Tay của Bạch Vân phất lên cười nói: Đứng lên đi, tránh để cho đầu bị thương rồi lại phải cần chúng ta chữa cho ngươi. Binh lính thì cười hì hì, ngượng ngùng đứng lên. Ta hỏi ngươi, sao ngươi lại bị thương vậy? Sao La Sung lại phải đến An Khánh Thành? Binh lính bị thương thì lập tức căm phẫn nói: Quán chủ có chỗ không biết rồi. Cách mỗi 2-3 năm, Hoàng Đô sẽ cử người đến đây để săn bắt tinh quái. Nghe nói là bệ hạ chuẩn bị cho đại yến quần thần. Người tới đây năm nay chính là La Sung, phóng ngựa phi nước đại đến trước phủ thành chủ. Ta muốn dắt ngựa cho hắn, thế là mặt mũi tối sầm, trong chốc lát trời đất quay cuồng, đau nhức truyền đến từ chân mặt. Một binh lính bên cạnh thì không nhịn được lên tiếng: Là bị roi ngựa đánh. Bạch Vân như có điều suy nghĩ gật đầu: Hóa ra là vì đi săn mà đến à? Khoát tay áo rồi cười: Nếu đã khỏi rồi thì các ngươi đi đi. Toàn bộ các binh lính cảm kích nói: Tạ ơn quán chủ. Nắm quyền bên ngực trái, cúi đầu cung kính hành lễ, sau đó lui ra ngoài. Bạch Vân thì suy nghĩ một chút rồi nói: Các người coi chừng đạo quan, vi sư đến Tam Thanh Quan để bái kiến quán chủ. Vâng. Các đệ tử cung kính chắp tay. Dưới chân của Bạch Vân thì hiện lên một thanh trường kiếm, nâng hắn bay lên, phá không mà đi. Các binh lính bên kia đi ra khỏi hậu viện. Binh lính bị thương trước đó đi ở phía trước, dẫn đường đi ra phía ngoài, ra khỏi đạo quán liền xuống núi. Đợi chút! Một binh lính vác cáng cứu thương đột nhiên la lên. Binh lính bị thương trước đó thì lập tức dừng chân, quay đầu nghi hoặc nhìn. Không phải là ngươi muốn như vậy mà đi khỏi đây chứ? Binh lính vác cáng không vừa lòng nói. Binh lính bị thương trước đó thì ngờ vực. Còn có việc gì sao? Chương 196 Bạch Vân về Tam Thanh Quan. Binh lính vác cáng cứu thương bất mãn nói: Bạch Vân quan chủ mới vừa chữa trị vết thương cho ngươi, ngươi không dâng nén hương đã đi mất rồi, có phải là hơi vong ân phụ nghĩa không? Binh lính bị thương kia tự tát mặt mình hai cái, ảo não nói: Là lỗi của ta, vậy mà lại quên mất chuyện quan trọng như vậy. Đi thôi, dâng hương cầu bình an nào. Một đám binh lính lập tức xoay người đi đến phía cửa hàng bán nhang đèn. Một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, đáp xuống trước Tam Thanh Quan. Bạch Vân xuống khỏi pháp kiếm, trường kiếm thì giống như dao long vần quanh Bạch Vân một vòng, leng keng một tiếng chui vào trong vỏ kiếm dắt bên hông. Bạch Vân nhìn đại môn xưa cũ của Tam Thanh Quan, nở một nụ cười xuất phát từ nội tâm, cất bước đi vào. Thanh Tuyết bên trong điện dùng tuyết lau chùi thân thể cho Thanh Nghiêu. Bên cạnh thì có Đại Bạch Trư đang nhìn về phía của Thanh Nghiêu, ánh mắt lộ vẻ ước ao. Còn có người tắm rửa cho, đây quả thực là một tọa kỵ đỉnh mà. Thanh Tuyết thấy Bạch Vân đi vào, động tác dừng tay, mỉm cười nói: Bạch Vân sư đã về rồi sao? Bạch Vân thì cười chắp tay hành lễ nói: Đại sư tỷ, sư phụ đâu rồi? Thanh Tuyết đứng dậy nói: Ở hậu viện, ta dẫn ngươi đi. Ầm một tiếng thật lớn, dâm vang lên ở phía sau Tam Thanh Quan. Bạch Vân thì sửng sốt nói: Tiếng gì vậy? Thanh Tuyết bất đắc dĩ nói: Chắc chắn là tiểu thần sư đệ lại đang luyện đan rồi, cũng không biết do làm sao. Hắn luyện đan chính là tai họa, nổ tanh bành, hỏa hoạn, độc khí, hôi thối, cứ một lần lại một lần xảy ra. Sư phụ thì không thể chịu đựng nổi, nên đã đuổi đến bờ sông phía sau điện để luyện đan rồi. Khóe miệng của Bạch Vân co giật vài cái, nhớ tới chuyện viên thuốc của Bạch Hiểu Thần thối đến cả Tam Thanh Quan choáng váng, vô thức cảm thán nói: Quán chủ cực khổ rồi. Thanh Tuyết vỗ tay một cái, bông tuyết ào ào rơi xuống đất, đứng dậy dẫn đường đi đến hậu viện. Thế nhưng hiệu quả của đan dược mà hắn luyện thành thì cũng rất tốt đấy. Đan dược chúng ta dùng để tu luyện hiện giờ đều là do tiểu thuần sư đệ cung cấp. Hai người cùng đi đến hậu viện. Bên trong viện, Lý Bình An thì đang bình bộ đạp trên mặt nước. Bạch Vân đi tới bên hồ nước, cung kính chắp tay thi lễ nói: Ra mắt quán chủ. Lý Bình An thì quay đầu nhìn về phía của Bạch Vân cười nói: Bạch Vân, sao lại quay về rồi? Dậm chân đi về phía của Bạch Vân, mỗi một bước đều khiến sóng nước lăn tăn, trong chớp mắt đã lên đến bờ. Bạch Vân kính cẩn nói: Bạch Vân quan thì đã đi vào nề nếp rồi, đệ tử có một vài vấn đề muốn thỉnh giáo. Lý Bình An nhìn mái tóc trắng xóa như tuyết của Bạch Vân, không nhịn được mà hỏi: Bạch Vân, tóc của ngươi... Bạch Vân thì sờ sờ sợi tóc rũ xuống một chút, cười khổ nói: Ngày đó ta quay về Bạch Vân quan, ngồi trơ trước mộ phần của tiểu ngũ một đêm, cho nên sau một đêm đầu đã bạc. Lý Bình An an ủi nói: Đừng nên quá đau lòng. Bạch Vân sốc lại tinh thần đáp: Cảm ơn quán chủ đã quan tâm, ta khá hơn nhiều rồi. Đi cùng ta một chút. Lý Bình An dẫn Bạch Vân đi đến lương đình, mặt đối mặt ngồi ở ghế đá. Lý Bình An hỏi: Mới vừa rồi ngươi nói có chuyện muốn thỉnh giáo ta. Bạch Vân liền vội vàng nói: Là như vậy, Những đệ tử mới thu nhận bên trong Bạch Vân Quan thì vẫn chưa được ban thưởng đạo hiệu, đệ tử cũng không dám quyết định bừa. Đạo hiệu? Lý Bình An cười nói. Đạo hiệu của đạo môn chúng ta cần phải đặt theo vai vế. Trong mắt của Bạch Vân, thoáng vẻ đã hiểu rõ. Quả như là như vậy. Cũng may là ta chưa tự mình quyết định đạo hiệu, không thì đã nhầm to rồi, cung kính nói. Xin quán chủ hãy chỉ giáo. Vấn đề là ta cũng đâu biết được. Lý Bình An thì âm thầm lẩm bẩm một câu trong lòng, sau đó thì ho khan một tiếng. Vai vế trước mắt thì chưa cần nói tới, bắt đầu từ chỗ của ta. Thứ tự sắp xếp của vai vế đạo môn là như vậy. Tam thanh đạo tổ, truyền diệu pháp, giáo hóa chúng sinh, lập đạo tông. Bạch Vân ngờ vực hỏi. Chỉ có vậy thôi sao? Ánh mắt của Lý Bình An lóe lên, cười sang sảng nói. Những thứ này đã tạm đủ dùng rồi, sau này thì ta sẽ nói cho người biết. Trong lòng vô cùng mệt mỏi, tạm thời thật sự là không bịa ra nổi. Bạch Vân như có điều suy nghĩ nói. Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Thanh Thạch, bọn họ đều dùng thanh để làm chữ lót. Lý Bình An gật đầu một cái. Bạch Vân thì há miệng muốn nói lại thôi. Lý Bình An cười nói. Ngươi muốn nói gì hả? Chương 197 Vật liệu quang minh. Bạch Vân không nhịn được lên tiếng. Quán chủ, ta hẳn phải dùng chữ thanh làm chữ lót chứ. Vì sao đạo hiệu của ta là Bạch Vân? Lý Bình An cười nói. Khi đó ngươi là ngoại môn đệ tử, lấy đại một cái cho ngươi. Nếu như ngươi bằng lòng thì bây giờ có thể đổi thành Thanh Vân. Bạch Vân suy nghĩ một chút, lắc đầu nói. Hay là thôi đi, bây giờ cũng thành thói quen rồi. Quán chủ, đệ tử còn có việc muốn nói. Việc gì? Bạch Vân chăm chú nói. Có người đến từ Hoàng Đô Khánh Quốc. Hả? Chân mày của Lý Bình An nhướng lên đáp. Ta nhớ ra rồi. Trước đó ta hình như đã chém thánh chỉ của Hoàng Đế Khánh Quốc. Bạch Vân gật đầu cười nói. Không sai. Khi ấy quán chủ khinh thường quần hùng, dùng kiếm chém thánh chỉ, đối đầu với cả thập nhị tiên sinh. Phong thái khiến cho người khác say mê. Là tới để báo thù hỏi tội sao? Bạch Vân lắc đầu nói. Không phải. Khánh đế tuyệt đối không hỏi tội chỉ vì quán chủ chém thánh chỉ đâu. Hắn ta sẽ không cư xử không khôn ngoan như vậy. Lần này người tới chính là tướng quân cấm vệ La Sung, là một tam giai cao thủ. Nếu đã không phải tới đây hỏi tội rồi thì tớ làm gì vậy? Chẳng lẽ còn có thể là chiêu hàng sao? Lý Bình An cười nói. Là tới đây để săn bắn. Sắp đến cuối năm rồi, Khánh đế sẽ mở đại yến quần thần ở Kỳ Niên Điện. Cần một số lượng lớn huyết nhục của tinh quái. Mà bên trong Thương Man Sơn Mạch có một số lớn yêu ma hung thú. Đúng là thứ bọn hắn cần. Bạch Vân thì nghiêm túc giải thích nói. Lý Bình An vô thức nhíu mày một cái. Theo như hắn lý giải, trí tuệ từ lúc mới sinh ra của tinh quái trừ trình độ nào đó mà nói thì không khác với con người. Tàn sát không có nguyên nhân thực sự có phần thương thiên hại lý. Bạch Vân lặng lẽ quan sát Lý Bình An, cảm thán nói. Thế giới này chính là như vậy. Kẻ mạnh hiếp đáp kẻ yếu. Nếu như không phải năm nào Khánh Đế cũng phái người đến từng sơn mạch tàn sát tinh quái. Một khi tinh quái mạnh lên rồi thì có thể phản công, đánh lại nhân tộc, gây nên thảm kịch. Lý Bình An gật đầu nói. Ta hiểu. Thế giới này có quy luật của riêng nó, bần đạo sẽ không can dự đến. Bạch Vân thì cung kính nói. Quán chủ nói phải. Đạo môn của ta vừa mới nhập thế vẫn còn tương đối nhỏ bé, không thể dùng sức mạnh để thay đổi quy tắc của thế gian được. Còn có việc gì không? Lý Bình An hỏi. Bạch Vân thì lắc đầu nói. Tạm thời thì không còn chuyện gì. Lý Bình An cười nói. Ngươi chuyển tu thành công sao rồi? Bạch Vân vô thức sờ sờ trường kiếm bên hông, nở nụ cười nói. Đã tạ quán chủ đã ban ân, không thì chắc chắn chẳng phải có Bạch Vân như ngày hôm nay. Hiện giờ thực lực sao rồi? Lý Bình An tò mò hỏi. Bạch Vân trả lời, tam giai cao phẩm, dựa theo cách nói của đạo môn thì ta chính là kim đan hậu kỳ. Lý Bình An trợn mắt, vậy mà nhanh như vậy sao? Bạch Vân nở nụ cười nói, vốn tưởng rằng còn phải trải qua mấy chục năm khổ tu mới có thể lên đến tứ giai, bây giờ thì thấy không cần lâu như vậy. Đạo môn công pháp cũng phải chú trọng hơn về tâm cảnh tu hành, tâm cảnh đạt đến cảnh giới thì thăng cấp rất nhanh. Lý Bình An như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Tu đạo trước phải tu tâm, nhất niệm đốn ngộ bạch nhật phi thăng. Sau này ta có phải cũng nên tu tâm dưỡng tính, thanh tĩnh vô vi không? Ầm một tiếng, một tiếng nổ thật lớn vang lên từ phía xa sau núi. Chân mày của Lý Bình An vô thức dạo dược. Trong tiềm thức, thầm khiếp đảm một trận, quay đầu nhìn về phía sau núi không biết làm sao. Có một đám đệ tử không khiến người khác đỡ lo như vậy ở đây. Bổn tọa sao mà tu tâm dưỡng tính cho được. Lý Bình An thì quay đầu nhìn Bạch Vân nói, đúng rồi, ta vẫn luôn có chuyện cũng muốn hỏi ngươi. Bạch Vân thì cung kính nói, quán chủ mời nói. Lý Bình An nghiêm túc nói, ngươi biết ở đâu có vật liệu quang minh thuộc tính không? Bạch Vân sửng sốt nói, vật liệu của quang minh thuộc tính, ta có đây. Tay trên bàn quét một cái, trên bàn lập tức xuất hiện một viên ngọc màu trắng, một pho tượng tinh tế, một nhánh cây giống như ngọc, còn có một bản thư tịch. Bạch Vân nói, quán chủ, người xem thứ này có được không? Đều là trước đây ta thu thập được ở thánh đường, hiện giờ chưa dùng đến. Lý Bình An thì hâm mộ len lén nhìn cổ tay của Bạch Vân. Không gian trang bị đó sao? Nghe nói là thần khí cần thiết của người xuyên Việt. Vì sao ta chưa có? Trong lòng thì thoáng chốc tràn đầy oán niệm với cả hệ thống. Lý Bình An lấy ra một viên đá màu đen từ trong ngực. Giữa ánh mắt nghi hoặc của Bạch Vân, cũng để viên đá lên trên bàn. Chương 198 Thái Dương Hoa. Bộ thư tịch thoáng chốc bốc lên thành một luồng bạch khí chập chờn trên không trung. Hạt châu, pho tượng, nhánh cây màu trắng cũng nháy mắt tỏa ra hào quang màu trắng. Viên đá màu đen chịu sự kích động từ bên ngoài, chảy ra ngoài hắc khí như mực, làn da nồng nặc sự tà ác không rõ khắp bàn. Cuốn sách thì không có gió mà tự động bay ảo ảo. Ngọn lửa màu trắng đột nhiên bùng lên thiêu đốt nó. Hạt châu pho tượng trên nhánh cây cũng đều bốc lên ngọn lửa màu trắng, bùng cháy mạnh mẽ sáng loà. Luồng khí đen kịt như mực tiếp tục lan tràn ra, tới gần những vật liệu quang minh thuộc tính kia. Ngọn lửa thì càng cháy càng ác liệt. Chỉ trong nháy mắt mà thư tịch đã bị đốt cháy hầu như không còn. Những vật liệu khác thì cũng liên tục hóa thành tro bụi. Khí tức hắc ám nồng nặc bao trùm toàn bộ mặt bàn, giống như nước chảy mà nhỏ xuống dưới mặt đất vậy. Bạch Vân thì đột nhiên hô to một tiếng, bỗng chợt đứng dậy, bước chân loạng choạng lùi về sau, sắc mặt hoảng sợ, nhìn khí thế màu đen, giống như vừa trông thấy một vật gì đáng sợ vậy. Lý Bình An kinh ngạc nhìn Bạch Vân, không phải ngươi nói tâm cảnh tu hành của ngươi tốt sao? Sao lại bị ma thạch ảnh hưởng như vậy? Đưa tay cầm ma thạch lên, khí thế màu đen lập tức biến mất, tất cả đều thoáng như ảo ảnh vậy. Cả người của Bạch Vân đổ mồ hôi lạnh, há mồm thở dốc, sợ hãi, nhìn ma thạch trong lòng bàn tay của Lý Bình An. Quán chủ, đó là cái gì vậy? Lý Bình An nói, vật này gọi là tố ma thạch, vốn là bất hủ tộc dùng để phá bấn phong ấn, bị tiểu thạch đầu lấy ra khỏi phong ấn trận pháp. Ma thạch có thể ảnh hưởng đến lòng người, dụ người khác nhập ma. Mới vừa rồi, ngươi thấy cái gì vậy? Vẻ mặt của Bạch Vân thoáng trở nên hoảng hốt, lộ ra vẻ đau khổ nói, ta nhìn thấy tình cảnh của Trung Đoạn Nhẫn giết Tiểu Ngũ. Ta muốn cứu nàng ấy, Thế nhưng làm thế nào thì cũng không nhúc nhích được. Ta chửi rủa, căm phẫn, sợ hãi, thế nhưng không sửa đổi được gì cả. Cái cảm giác vô lực này giống như hôm đó đối mặt với cả Trung Đoạn Nhẫn vậy. Ta muốn giết hắn, thế nhưng không thể nào giết được. Nói rồi, hai hàng nước mắt chảy xuống từ hốc mắt của Bạch Vân. Phịch một tiếng, quỳ xuống dưới mặt đất, quỳ lại Lý Bình An nỉ non. Quán chủ, ta không nhịn nổi nữa rồi, ta muốn báo thù. Hay... Lý Bình An thở dài một cái, lấy ra từ trong lồng ngực một tờ giấy đầu, đè lên bàn nói. Nếu như báo thù có thể khiến ngươi thực sự buông bỏ được, hiện giờ bổn tọa có thể giúp ngươi giết hắn. Bạch Vân ngẩng đầu nhìn Lý Bình An, trong mắt mang theo sự thù hận nói. Quán chủ, ta muốn đích thân mình ra tay, ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng giết hắn. Ta muốn phá hủy lòng tin của hắn từng chút một, từng chút một. Ta muốn khiến hắn sống trong sự ăn năn và sợ hãi. Chân mày của Lý Bình An cau lại nói. Ngươi sẽ ra tay với cả thánh đường sao? Bạch Vân chậm chạp trong chốc lát nói. Ta tuyệt đối sẽ không làm thương tổn đến bất kỳ người lương thiện nào. Lý Bình An nhìn Bạch Vân, thở dài một hơi rồi nói. Ngươi là quán chủ của Bạch Vân Quan. Mỗi một hành động cũng đều ảnh hưởng đến Bạch Vân Quan. Hy vọng ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng. Đã tạ quán chủ, ta đã suy tính rất rõ ràng rồi. Ta muốn làm rạng rỡ đạo môn. Bạch Vân mang vẻ mặt nghiêm túc và trang trọng nói. Lý Bình An thì gật đầu. Bạch Vân nói. Quán chủ, thứ vật liệu mà ngươi muốn tìm phải đồng phẩm cấp với cả ma thạch kia sao? Lý Bình An nói. Chí ít, không thấp hơn quá nhiều. Không thì quang ám không thể đạt tới được sự cân bằng, không cách nào thành trận được. Những vật liệu quang minh, thuộc tính ban nãy của ngươi thì còn kém quá nhiều, không thể nào ngăn cản được sự thôn phệ của hắc ám. Bạch Vân nở nụ cười nói, ta biết một thứ khác hẳn là sẽ phù hợp với cả yêu cầu của ngài. Thứ gì? Bạch Vân nói, khi xưa Minh Vi Thương vâng mệnh rời khỏi Thánh Sơn, đi về phía Khánh Quốc thành lập nên Thánh Đường. Khi rời khỏi từng yết kiến vô lượng quang thần, được vô lượng quang thần ban cho một gốc Thái Dương Hoa. Lý Bình An ngờ vực nói, Thái Dương Hoa không phải là dược liệu sao? Bạch Vân giải thích, không phải là dược liệu Thái Dương Hoa, mà là một loại thực vật quang minh thuộc tính tên là Thái Dương Hoa. Vô lượng quang thần có một vườn Thái Dương Hoa quý báu, tương truyền có thể thu nhận được lực lượng của Thái Dương. Thái Dương Hoa được trồng bên trong đó đối với cả tu luyện giả, tu luyện quang minh nguyên khí mà nói thì không khác gì bảo vật. Lý Bình An nhàn nhạt nói, người đang dụ dỗ ta đến cướp của Thánh Đường đường chủ sao? Chương 199 Hung thú đột kích thôn. Bạch Vân thì khéo léo nói, cũng không nhất định phải cướp. Thê tử của Thanh Phong, Minh Nguyệt, chính là nữ nhi của Thánh Đường đường chủ. Nói cho cùng thì mọi người đều là một nhà cả. Ánh mắt của Lý Bình An sáng lên nói, Thánh Đường đường chủ sẽ tặng Thái Dương Hoa cho ta sao? Việc đó là không thể nào. Bạch Vân nói thẳng. Lý Bình An thì đạm nhạt nói, vậy những thứ ngươi nói có lợi ích gì đây? Bạch Vân ấp áp ông nói, quán chủ, chuyện này giao cho ta đi. Sư phụ, sư phụ. Hai người chạy như bay từ phía bên ngoài đến đây, chạy thẳng tới trước lương đình. Một người là Thạch Hạo, mang vẻ mặt hưng phấn. Người còn lại là Bạch Hiểu Thuần thì mặt đầy tro bụi. Lý Bình An quay đầu nhìn về phía của Bạch Hiểu Thuần, khóe miệng giật giật vài cái nói, vừa rồi luyện chế được đan dược gì vậy? Bạch Hiểu Thuần cúi đầu chán trường đáp, ta tính sẽ luyện chế Tử Nguyên Đan, thế nhưng thực sự luyện chế khó khăn hơn so với tưởng tượng rất nhiều. Có hậu quả gì sao? Bạch Hiểu Thuần ngượng ngùng gãi đầu một cái, thật ra thì cũng không có gì cả, chỉ là nổ hai lò luyện đan thôi, còn thả một chút bệnh nổi ban ra. Trong khoảng thời gian ngắn thì không thể đến đất, không thể đến An Thất rồi. Thạch Hào phấn khởi nói, sư phụ, sắp hết năm rồi, chúng ta có thể về thăm nhà một chút không? Bạch Hiểu Thần cũng gật đầu liên tục, mong đợi nhìn Lý Bình An. Lý Bình An thì suy nghĩ một chút cười nói, đi ra ngoài lâu như vậy cũng cần phải trở về, cho các ngươi một chút kỳ nghỉ đông, để về một thời gian đấy. Thạch Hào phấn khởi la lên, vâng sư phụ. Khuôn mặt bần thần của Bạch Hiểu Thần cũng tuét miệng cười nói, tạ ơn sư phụ. Thạch Hạo quay đầu, chạy về phía cản viện, phấn chấn la lên, dọn đồ đạc về thôi. Bạch Hiểu Thần cũng vội vàng chạy theo. Bạch Vân Cười nhìn cảnh này, trong lòng dấy lên một cảm xúc bùi ngùi. Bạch Vân Quan trang nghiêm hơn nhiều so với cả Tam Thanh Quan, thế nhưng lại thiếu đi sự ấm áp. Như vậy cũng tốt, truyền thừa đạo thống vốn là chuyện rất nghiêm túc. Bạch Vân thì cung kính hành lễ nói, quán chủ, đệ tử cũng cáo từ. Lý Bình An thì gật đầu nói, mọi thứ đều phải cẩn thận, đừng hành sự lỗ mãng. Vâng. Bạch Vân cung kính hành lễ, xoay người đi ra phía ngoài, đi khỏi Tam Thanh Quan. Một đạo kiếm quang bay lên phía ngoài Tam Thanh Quan, chốc lát chở Bạch Vân bay đi xa. Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần nhanh chóng chuẩn bị qua loa, mỗi người vác một cái bọc, kích động chạy ra bên ngoài. Ở trong sân phía ngoài thì Thanh Tuyết và Thanh Vũ đang vẽ trên tuyết, một bức vẽ cây trúc, một bức vẽ con vịt. Bức tranh to lớn ở trong tuyết lại có vài phần đẹp đẽ. Thạch Hạo và Bạch Hiểu Thuần xách bọc chạy đến. Thanh Vũ thì thoáng sửng sốt hỏi, đi đâu vậy? Thạch Hạo phấn khởi nói, sư phụ cho phép chúng ta trở về nhà ăn Tết rồi, ta phải về Thạch Thôn. Bạch Hiểu Thuần thì nói, ta sẽ về Bạch Gia Thôn, thăm trưởng thôn. Thanh Vũ ao ước nhìn bọn họ, vô thức nghĩ đến cha mẹ của mình, sâu trong đáy mắt khó nén được vẻ cô đơn. Thanh Tuyết thì vừa cười vừa nói, dọc đường phải cẩn thận đấy. Thạch Hạo vỗ vỗ lồng ngực của mình, đắc ý nói, sư tỷ yên tâm đi, bên ngoài Thương Man Sơn Mạch không có gì để có thể đe dọa được ta đâu. Thanh Tuyết nghiêm túc nói, đừng nên kiêu ngạo. Thạch Hạo lớn tiếng đáp, vâng. Cười đùa hí hửng chạy ra ngoài. Bạch Hiểu Thuần thì cũng to tiếng nói, Đại Bạch, chúng ta đi thôi, quay về thôn nào. Đại Bạch Trư ở phía xa chở mình đứng dậy khỏi tuyết. Hà nóng một hơi rồi nhấc móng chạy đến, đứng ở trước mặt của Bạch Hiểu Thuần. Bạch Hiểu Thuần xoay người, cưỡi lên Đại Bạch Trư, vùng tay lên, hưng phấn la to, xuất phát. Đại Bạch Trư lập tức chạy nhanh ra khỏi ngoài, lắc lắc cái mông vừa trắng vừa to, chạy như bay trong màn tuyết. Trạng vạng, Thạch Thôn đang tiến hành một trận chiến đấu. Một con hung thú song đầu cự hổ xông vào Thạch Thôn, muốn săn đuổi thôn dân. Bắt đầu chiến đấu với cả Tế Linh. Thân cự hổ cao 3 mét, chiều dài phải hơn 10 mét. So sánh với cả nhân loại thì tuyệt đối là một hung thú khổng lồ, khó mà chống cự được. Một cành liễu quét ngang bầu trời, giống như là mũi tên vậy, bắn về phía song đầu cự hổ. Hai cái đầu to lớn của cự hổ ngẩng cao, gầm lên vài tiếng, phun ra một ngọn liệt diễm. Một luồng hắc phong tịch quyển và liệt diễm phun về phía cành liễu. Cành liễu thì không hề lùi lại, bắn thủng tâm của ngọn lửa. Cự hổ nhảy về phía bên cạnh, ầm một tiếng nổ vang rồi. Nơi mà cành liễu bắn về phía cự hổ đứng, đá vụn bắn tung tóe, cành liễu rơi thẳng xuống đất. Một tiếng hét thảm thiết vang lên, cự hổ nhảy vài bước đã phi được mấy trăm mét, bổ nhào tới bên cạnh một sơn dân, cắn một cái, máu tươi tung tóe, tiếng kêu thảm thiết lập tức biến mất. Ở nơi góc tường thì đội trưởng săn bắn đau đớn nhắm chặt mắt lại, mở mắt vung tay lên, giống giận gầm thét, bắn cung, bắn cho ta. Từng mũi tên dài xé gió lao về phía cự hổ. Một cái đầu của cự hổ đang nhai nuốt huyết nhục, một cái đầu khác thì đột nhiên ngẩng lên gào. Một tiếng gầm thét, gió xoáy trong miệng phun ra, thổi bay mũi tên trong không trung, chẳng khác nào rơm rạ cây bụi bay lung tung vậy. Vù một tiếng xé gió vang lên, cự hổ dồn sức nhảy sang bên cạnh. Đùng một tiếng vang lên, cành liễu bắn xuống mặt đất, đá vụn và bông tuyết bắn lung tung khắp nơi. Lão trưởng thôn thì chạy từ đằng xa tới, phẫn nộ nói: tại sao bên ngoài lại có hung thú mạnh mẽ như vậy? Đại hổ nắm chặt thiết thương trong tay, chăm chú nhìn xong đầu cự hổ và tế linh liễu thụ đang giao chiến, nghiến răng nói: tế linh thì không thể nào di chuyển rồi, sự linh hoạt thua kém con nghiệt súc này rất nhiều. Ta sẽ hạn chế hành động của nghiệt súc này, cho tế linh tranh thủ cơ hội. Sắc mặt trưởng thôn thì đại biến, cả kinh kêu lên: không được! Đưa tay muốn kéo lại. Đại hổ đã tay cầm trường thương xông ra bên ngoài, nhảy vài bước đã ra xa 10 mét rồi. Đội trưởng! Lại có vài người đàn ông từ những chỗ còn lại lao ra. Mỗi một người thì đều cầm vũ khí trông thấy, xem cái chết như không vậy. Bước chân của đại hổ không hề ngừng lại, hét lớn: chúng ta lên nào! Những người còn lại thì đồng thanh đáp lớn một tiếng, cùng phóng về phía của song đầu cự hổ. Sau khi toàn bộ những người đàn ông vạm vỡ xông đến gần, cùng nổi giận gầm lên một tiếng rồi nhảy lên, trường thương trong tay bổ về phía cự hổ. Bốn người chợt trùng thân lại, tay cầm đại đao đánh về phía của bốn chân cự hổ. Hai người còn lại quăng xích ra muốn khóa cự hổ lại. Đại hổ chính là một trong những người bay lên trên, thiết thương trong tay mang theo mối thù hận, dứt khoát đâm về phía của cự hổ. Một bên đầu của cự hổ đột nhiên ngẩng lên, giống to gào một tiếng. Gió xoáy màu đen cuồn cuộn, ba người đại hổ bỗng chốc bị cuốn bay, bịch bịch văng xa hơn 10 mét. Đuôi của cự hổ quét ngang qua, chẳng khác nào roi thép càn quét. Vài tiếng vang lên, những người thì tay cầm trường đao kêu thảm thiết, bị đánh bay đi xa. Trong đó còn có tiếng xương cốt răng rắc, bịch bịch ngã xuống, lăn một đoạn trên mặt đất. Hai người cầm xiềng xích trong tay, bất thình lình quăng xích cuốn chặt lấy hai chân cự hổ, sau đó thì ngương người, kéo thật mạnh. Bắp thịt hai tay giống như là cốt thép cuốn lại cùng nhau, mặt mũi dữ tợn run rẩy. Cự hổ nhảy về phía trước một cái, hai người kêu thảm một tiếng, bị dây xích văng đi, ngã bịch xuống, không biết sống chết. Đùng! Một tiếng động vang lên, giống như đại chùy nổi trống. Cành liễu phi trúng người cự hổ, nháy mắt ra chóc thịt bong. Cự hổ rít gào một tiếng, bị lực lượng khổng lồ đánh bay, dầm một tiếng đè lên một căn nhà, bụi mù nổi lên bốn phía. Cành liễu mềm mại chặt căng cứng lên, vù một tiếng bắn về phía căn nhà đổ sụp đổ. Gỗ vụn đá bay tán loạn trong không trung. Một bóng đen to lớn chợt nhảy ra từ đống đổ nát, bị thương trái lại đã kích phát tính hung ác của cự hổ, thân là hung thú. Đôi mắt đỏ ngầu, toàn thân tản ra khí thế hung hãn, phóng về phía đại hổ. Cành liễu chợt đổi hướng, phi về phía cự hổ. Con cự hổ này thì không chịu lùi bước, nhảy lên một cái, song chảo kẹp lại, chộp lấy cành liễu. Cự hổ và cành liễu đụng phải nhanh, cành liễu chợt lay động, mấy chục phiến lá bay tán loạn. Con cự hổ bỗng chợt bị hất bay đi, bịch một tiếng ngã xuống mặt đất, lăn về phía xa. Trên song chảo đầy vết thương máu tươi đầm đìa. Cự hổ bỗng rít gào, thân thể xoay một cái rồi đột phá vòng vây, nhảy ra bên ngoài, bổ nhào về phía của đại hổ. Cành liễu thì giống như cự mãng vậy, chuyển hướng đuổi theo cự hổ, nhưng mà tốc độ cuối cùng vẫn chậm hơn một chút. Một bóng đen to lớn che lấp đỉnh đầu, đại hổ ngửa mặt nhìn cự hổ lao tới, trong lòng thì tràn đầy tuyệt vọng. Thôn dân có thể vượt qua được kiếp nạn này hay không? Đội trưởng! Vài tiếng kêu gào bi phẫn vang lên, trong lòng thôn dân cũng đều dấy lên một cảm giác tuyệt vọng vô lực. Nghiệt súc, ngươi dám! Một tiếng nói trong vắt xông thẳng lên trời, một luồng hàn quang đột nhiên xé gió bay đến. Trái tim của cự hổ co quắp lại, Thần có bản năng của dã thú, khiến cho nó xoay thân thể một vòng trên không trung. Vù một tiếng, một luồng ngân quang lướt qua ngực của cự hổ, ầm một tiếng đánh xuống mặt đất, từng tảng đá vụn bắn ra tung tóe. Và các bạn thân mến, tập của buổi trưa ngày hôm nay dừng ở đây nha. Hẹn gặp lại các bạn vào video số sau. Goodbye.